Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 430 ta không muốn đi Serie A. Đội bóng từ Rotterdam Đức Hố Y Phổ sân bóng cầm đi cúp KNVB quán quân về sau. Ajax bản mùa giải lấy xong quan vương kết thúc. Điều này cũng làm cho toàn bộ Hà Lan giới bóng đá đều thấy được Ajax cường thế địa vị. Quá khứ 3 năm này, một lần tam quan vương, hai lần song quan vương, bản mùa giải còn sát nhập vào Champions League tứ cường. Ajax thành tích không thể bảo là không chói lọi, làm cho cả Hà Lan giới bóng đá đều vì thế mà choáng váng. Nhưng ở Đức Hố Y Phổ sân bóng chỗ trình diễn một màn kia, lại làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu ý thức được. Dương Dương sắp rời đội. Tại ngày thứ hai, Dương Dương rời đội tin tức thậm chí lấn át Ajax song quan vương. Trở thành toàn Hà Lan truyền thông, thậm chí châu Âu truyền thông tranh nhau chú ý tiêu điểm. Tất cả mọi người tin tưởng, tại bản mùa giải cuối cùng một trận đấu, Dương Dương dùng hành động đang cùng đồng đội cùng huấn luyện viên tổ cáo biệt. Hà Lan tin điện báo càng là soạn viết văn biểu thị. Dương Dương đã cơ bản quyết định rời đội, thậm chí liền ngay cả Ajax tầng quản lý cũng bắt đầu không còn không dám nói. Đồng sự Ali Van Eden đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị. Dương Dương phải chăng rời đội còn không có sau cùng kết luận. Nhưng đội bóng đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Không hề nghi ngờ, Dương Dương là đội bóng quá khứ hai cái mùa giải trọng yếu nhất cầu thủ. Hắn lấy ngoài dự liệu biểu hiện, dẫn đầu đội bóng lấy được đủ loại xuất sắc thành tích. Cũng tại trên sân bóng cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhưng Ajax chưa hề đều không phải là cái nào đội bóng. Tại chúng ta câu lạc bộ trăm năm lịch sử bên trên, chúng ta bồi dưỡng được vô số siêu quần bạt tụy ngôi sao bóng đá. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, tại Dương Dương về sau, chúng ta còn có thể bồi dưỡng được phi thường xuất sắc cầu thủ. Mà đối với đội bóng mùa giải tiếp, theo kế hoạch, Ali Van Eden biểu thị còn không có sau cùng kết luận. Dương Dương rời đội, mặc dù truyền thông còn không dám hạ đạt sau cùng tuyên bố. Nhưng ở người sáng suốt xem ra, đây đã là chắc chắn sự thật. Khác nhau ngay tại ở Dương Dương tiếp xuống sẽ đi cái nào một chi đội bóng. Nguyên bản rất nhiều người đều nhìn thấy Dương Dương đi Serie A, gia nhập liên minh Juventus, cùng Ibrahimovic, cùng Chelsea cộng tác. Dù sao Dương Dương tại đội bóng tam quan vương cái kia mùa giải, đi theo hai tên cầu thủ ở giữa phối hợp hết sức ăn ý. Nhưng bây giờ, theo Serie A điện thoại môn sự kiện bộc phát, Dương Dương tiến về Serie A tiền cảnh cũng bịt kín bóng ma. Về phần Bundesliga, ký giả truyền thông cũng cho rằng Dương Dương từ vừa mới bắt đầu liền không có suy nghĩ qua. Nguyên nhân rất đơn giản, đi Bundesliga đối với hắn thực lực tăng lên bất lợi. Hà Lan đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Van Basten liền biểu thị. Thích hợp nhất Dương Dương tăng lên mình thi đấu vòng tròn là La Liga cùng Premiership. Hắn hẳn là đi hai cái này thi đấu vòng tròn chứng minh chính mình. Đối với Dương Dương cấp bậc này ngôi sao bóng đá tới nói, một khi chuyển nhượng, khẳng định là đi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. La Liga có thể vì Dương Dương thanh toán 4.000 vạn euro chuyển nhượng phí đội bóng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Real Madrid cùng Barcelona là chỉ có hai chi, mà lại bọn hắn cũng đều nhiều tiền lắm của. Trong đó, Real Madrid là nóng bỏng nhất muốn có được Dương Dương. Đương nhiệm chủ tịch Martin càng là chính miệng hứa hẹn, một khi hắn được tuyển, sẽ lấy Dương Dương cùng Robinho làm hạch tâm, tổ kiến tương lai 10 năm châu Âu mạnh nhất đội bóng, trợ giúp Real Madrid tận mau rời khỏi thung lũng. Nhưng vừa mới tuyên bố đem tham gia mùa hạ chủ tịch đại tuyển Calderon thì biểu thị Martin hết thảy đều là tuần hoàn theo Florentino kế sách, phi thường bất lợi cho Real Madrid cải cách. Ngược lại là hắn, càng hy vọng đạt được MU Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo. Hắn cho rằng người Bồ Đào Nha là Real Madrid lý tưởng nhất ngôi sao bóng đá. Theo Eredivisie thi đấu vòng tròn hạ màn kết thúc, tuy nói tứ đại thi đấu vòng tròn vẫn còn tiếp tục, nhưng liên quan tới dương dương tranh đoạt chiến cũng dần dần trở nên nhiệt liệt. Nhất là tại Real Madrid, hai đại diện chủ tịch người ứng cử dẫn đầu nhóm lửa chiến hỏa về sau. Premiership tứ cường cũng rất nhanh tham gia. MU Ferguson một phương diện biểu thị, đội bóng đem sẽ không ra bán Cristiano Ronaldo, nhưng sẽ đem hết toàn lực đưa vào Dương Dương, bởi vì hắn vẫn luôn cho rằng Dương sao sao chuẩn bị trở thành đỉnh cấp sát thủ thực lực. Đồng thời, Ferguson cũng biểu thị 4.000 vạn euro chuyển nhượng phí đối với MU tới nói cũng không là vấn đề. Chelsea Mourinho muốn có được Dương Dương đã không phải là một ngày hai ngày. Mà lần này, Bồ Đào Nha cuồng nhân cũng rõ ràng ý thức được. Năm nay mùa hạ chính là hắn đạt được Dương Dương cuối cùng cơ hội. Một khi để Dương Dương chuyển nhượng đi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, Chelsea muốn lại được đến hắn khả năng liền cực kỳ bé nhỏ. Nhất là nếu là đi Real Madrid, kia còn lại đội bóng cũng đừng nghĩ lại được đến hắn. Arsenal cùng Liverpool cũng đồng dạng gia nhập tranh đoạt chiến. Cái trước chủ nếu là bởi vì Henry nháo muốn rời đội. Đây là Arsenal kế Vieira về sau, trốn đi lại một viên cự tinh. Một khi Henry trốn đi, Wenger biểu thị Dương Dương là thích hợp nhất người tiếp thay tuyển. Nhưng bởi vì hợp đồng nguyên nhân, Henry rời đội mang đến chuyển nhượng phí khả năng kém xa Dương Dương cao như vậy. Bởi vậy nếu như Arsenal muốn đoạt được Dương Dương, thế tất yếu lại thêm vào đầu nhập. Nhưng đây đối với Arsenal tới nói, cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Wenger thì là minh xác biểu thị, hy vọng tầng quản lý có thể mau chóng kiếm tài chính. Đưa vào Dương Dương. Cùng Arsenal tình huống giống nhau còn có Liverpool. Benitez đối Dương Dương yêu ái sớm đã rõ rành rành. Chướng ngại duy nhất chính là chuyển nhượng phí. Đây cũng là Tây Ban Nha chủ soái cùng Liverpool tầng quản lý ở giữa rằng co. Nhưng nước Anh truyền thông vạch trần. Tại Adidas thu mua Duệ bước về sau. Tại 2006 niên tháng 1. Đem nguyên vốn thuộc về Duệ bước cùng Liverpool ở giữa tài trợ hợp đồng chuyển rời đến Adidas trên thân. Nói cách khác, lại lần nữa mùa giải bắt đầu, Adidas đem chính thức trở thành Liverpool nhà tài trợ. Mà lần này, Adidas là Liverpool mang đến hàng năm 1.000 vạn bảng Anh phí tài trợ. Đồng thời có nước Anh truyền thông vạch trần, Adidas đem tận toàn lực ủng hộ Liverpool cùng Chelsea cái này hai chi Adidas đội bóng tham gia. Dương Dương tranh đoạt chiến, bởi vì bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy Dương Dương rời đi Ajax về sau. Chuyển ném Nike trận doanh đội bóng, mặc kệ là châu Âu chuyển nhượng thị trường, vẫn là nhà tài trợ thị trường, đều là phi thường phức tạp buôn bán lợi ích hút mắc. Chính Dương Dương cũng là thấy không rõ lắm ở trong đó phân loạn. Nhưng có một chút hắn phi thường minh xác, đó chính là ta không muốn đi Serie A. Tại cúp KNVB trận chung kết sau giữa trưa ngày thứ hai, Dương Dương chuẩn bị bay trở về Bắc Kinh trước đó. Mino Raiola đặc biệt tự ý bay đến Amsterdam cùng gặp mặt hắn, đồng thời cũng mang về mới nhất điện thoại môn nội tình. Morgi thật cắm, không chỉ có là Morgi, Juventus cũng đi theo cắm. Thậm chí điện thoại môn sự kiện đã minh xác lan đến gần AC Milan cùng Lazio chờ Serie A đội bóng. Về phần còn lại đội bóng, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Đến cùng sẽ lan đến gần còn lại đội bóng. Ai cũng không biết, trận này phong bão không phải là một sớm một chiều liền có thể giải quyết. Ngắn thì 2-3 tháng, lâu là 1-2 năm, ta không thể đi bốc lên nguy hiểm như vậy. Không phải sao? Dương Dương lo âu hỏi lại. Mino Raiola gật đầu, ta phi thường tán đồng cái nhìn của ngươi. Hiện tại Serie A lòng người bàng hoàng. Tất cả cầu thủ đều muốn rời khỏi. Lúc này dẫm vào đi. Bốc lên loại này phong hiểm. Không đáng. Tuy nói Serie A là đệ nhất thế giới thi đấu vòng tròn. Nhưng những năm này La Liga tình thế cũng rất mạnh. Giải ngoại hạng Anh cũng phát triển được phi thường tốt. Hoàn toàn không cần thiết đi bốc lên nguy hiểm như vậy. Thậm chí sơ ý một chút khả năng đánh cược tiền đồ của mình. Ibrahimovic liền phi thường lo nghĩ, bởi vì hắn cùng Juventus còn có hợp đồng. Juventus tình huống thế nào? Dương Dương quan tâm hỏi. Mino Raiola lắc đầu, thở dài thở ngắn, không rõ ràng, nhưng rất tồi tệ. Căn cứ ta được đến tin tức, chính phủ lần này cũng là quyết định, thậm chí không bài trừ lệnh cưỡng chế giáng cấp. Giáng cấp, Dương Dương giật nảy mình. Cái này coi như thật chính là quá nghiêm trọng. Đối với giống Juventus dạng này đội bóng còn tốt một chút. 2-3 năm sau liền ngóc đầu trở lại. Nhưng đối với Juventus cầu thủ tới nói, đây chính là một tràng tai nạn. Thật giống như Ibrahimovic, hiện tại đúng là hắn chức nghiệp kiếp sống thời khắc mấu chốt. Nếu như đi theo Juventus đá ý Serie B, vậy đơn giản là không dám tưởng tượng một việc, nghề nghiệp của hắn kiếp sống phát triển lại bởi vậy trì trệ không tiến. Hiện tại toàn bộ ý giới bóng đá rất loạn, đủ loại tiểu đạo tin tức tầng tầng lớp lớp, liền ngay cả ta lấy được tình báo cũng đều rất bình thường khó bề phân biệt. Căn bản lý không rõ ràng đầu mối, chỉ có thể là chậm rãi chờ đợi thế cục sáng tỏ. Mino Raiola cũng là 10 phần buồn rầu, nhưng có một chút ta có thể khẳng định, vì Zlatan, nếu như Juventus thật giáng cấp, ta đem hết toàn lực cũng nhất định phải làm cho hắn rời đi. Nhưng bây giờ nói những này cũng còn quá sớm. Dương Dương minh bạch Mino Raiola ý tứ. Đúng rồi, đoạn thời gian gần nhất, Nike cùng Adidas cũng đều cùng ta giữ liên lạc. Cái này hai đại nhà tài trợ đều đối ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Nike muốn tục tầm, Adidas muốn đào góc, ta tạm thời đều trước kéo lấy. Kéo lấy, đối ngoại, ta là nói cho bọn hắn. Ta đoạn thời gian gần nhất bề bộn nhiều việc. Ý xảy ra chuyện lớn như vậy, ta cần phải tùy thời chú ý thế cục biến hóa. Không có thời gian cùng bọn hắn đàm phán. Nhưng trên thực tế, ta là hy vọng đợi đến World Cup về sau lại tính toán sau. Nói đến đây, Mino Raiola thật sâu nhìn xem Dương Dương. Nike đã từ Trung Quốc thị trường nếm đến ngon ngọt. Adidas cũng muốn kiếm một chén canh. Mà năm nay là Trung Quốc lần thứ hai tiến vào World Cup vòng chung kết. Người nhất định là hạch tâm chủ lực. Chỉ muốn tốt cho người tốt đá. Biểu hiện được tốt liền có thể thêm điểm. Đến lúc đó ta bên này đàm phán thẻ đánh bạc sẽ cao hơn. Đương nhiên, Trung Quốc đội thực lực có hạn. Coi như ngươi biểu hiện được không lý tưởng, cũng không có người sẽ nói ngươi cái gì. Ta như thường có thể cầm tới một phần phong phú hợp đồng. Cho nên, điểm này ngươi cứ việc yên tâm. Đối với Mino Raiola đàm phán thủ đoạn cùng năng lực, Dương Dương là không chút nghi ngờ. Huống chi hắn trên người bây giờ tài trợ hợp đồng cũng không ít. Căn bản không thiếu tiền. Ta dự định về nước chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu. Mà đoạn thời gian này ngươi muốn giúp ta mật thiết lưu ý châu Âu giới bóng đá động tĩnh. Nhất là Premiership, Serie A hiện tại là một đoàn đay rối. Bundesliga đã không thích hợp hiện tại Dương Dương. Cho nên, phù hợp Dương Dương mong đợi thi đấu vòng tròn chỉ có Premiership cùng La Liga. Mà trong đó La Liga Real Madrid lại gặp phải chủ tịch đại tuyển. Đây là Dương Dương tương đối kháng cự, bởi vì hắn không muốn tham gia bất luận cái gì phương diện này sự tình. Huống chi, mặc kệ là Martin hay là Calderon, Dương Dương đều không cảm thấy bọn hắn có Florentino như thế quyết đoán cùng thủ đoạn. Cho nên, Dương Dương mới có thể mật thiết lưu ý Premiership, về phần đến cùng là Premiership tứ cường cái nào một chi.